500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, nam nhân có tiền liền đổi bại. Vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt đờ đẫn, Chu Du một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tâm lý tỏa nhiệt, trong đầu phát sáng, cũng phát cứng, cũng không lâu lắm, mang theo tai nghe Mira đi ra đi nhà cầu. Đang nhìn đến Chu Du một người ở đây ngồi sau liền đi tới. Ông chủ, thân thể ngươi có bệnh. Mira đem tai nghe hái xuống. Nàng cảm giác Chu Du thật giống là xảy ra vấn đề. Chu Du rất nhanh sẽ khôi phục bình thường trình độ. Đang nhìn đến Mira nhìn mình sau. Liền nhếch lên hai chân. Không việc gì, Ngô thân thể rất tốt. Chu Du rất nhanh sẽ lấy điện thoại di động ra nhìn điện thoại di động. Người bận bịu đi thôi. Mira nhìn Chu Du không có chuyện gì rồi. Liền trực tiếp nói. Há, ta muốn dự chi tiền lương. Chu Du sau khi nghe liền rất thoải mái nói rằng. Không thành vấn đề. Một mình ngươi quá tới trong này cũng rất không dễ dàng. Hơn nữa bên này tiêu phí cũng cao. Ta cho ngươi mượn 5.000 đi. Mira cao hứng nhìn Chu Du. Được, rất được. Có lẽ chúng ta cuối tuần có thể đi xem phim. Chu Du cười ha hả nói rằng. Không cần rồi. Ta cuối tuần còn có chuyện muốn làm. Cho ngươi soạt 5.000. Mira rất nhanh sẽ đem điện thoại di động thu khoản mã vươn ra ngoài. Nàng học đồ vật rất nhanh. Đặc biệt là chuyện như vậy phương diện. Ngày thứ nhất liền biết dùng như thế nào rồi. Chu Du rất thoải mái hoàn thành rồi cho mượn. Một mặt là tâm tình tốt. Ở một phương diện khác cũng đúng là cảm thấy Mira không đủ tiền hoa. Người nước ngoài cũng không đều là người có tiền. Mira ở địa phương coi như là bình thường kinh tế trình độ thành thị thiếu nữ. Trong nhà cũng không thừa bao nhiêu tiền cho nàng xuất ngoại du lịch dùng. Xuất ngoại tiền vẫn là Lý Trọng tiếp tế. Lý Trọng bản thân liền là loại kia đối tiền không mẫn cảm người. Nhìn thấy nàng gặp phải phiền toái. Liền đem trên người hơn 1 vạn đồng tiền cho nàng rồi. Chu Du rất rõ ràng 3.000 khối tiền giá trị. Sở dĩ cứ việc không muốn cho Mira tăng tiền lương. Thế nhưng ở các loại địa phương đều chưa hề bạc đãi nàng. Mira nếu là đồng ý chính mình đi ra ngoài ở lời nói. Coi như là mấy ngàn khối nhà. Chu Du cũng chịu cho nàng thuê. Mira, chính ngươi cũng mở một cái tài khoản đi. Kiếm ít tiền lẻ. Chu Du nghĩ cho Mira tìm một ít chuyện. Không cho nàng về nhà. Không phải về nước cái nhà kia. Là Chu Du thuê cái nhà kia. Chu Du vẫn luôn cảm giác được đi chơi gái dễ dàng bị bắt. Cho rằng trong nhà càng an toàn một ít. Hơn nữa còn có thể bao đêm. Đối Chu Du loại này không có đã nếm thử nhân sinh tiểu hài tử tới nói. Không có thời gian hạn chế. Cũng không cần lo lắng hoàn cảnh hạn chế địa phương. Là rất trọng yếu. Tuy rằng khả năng 10 phút liền kết thúc rồi. Nhưng này không trở ngại nhân ra nghĩ tới Chu Toàn một điểm. Có thể bao đêm liền tuyệt đối không ra điểm thời gian phòng. Có thể ở nhà. Vậy thì tuyệt đối không muốn đi khách sạn. Sở dĩ hắn nghĩ tất cả biện pháp đem Mira mời đi ra ngoài. Nhưng là vừa bởi vì da mặt mỏng. Có mấy lời khó có thể mở miệng. Mira nơi nào có thể nghĩ đến Chu Du ý đồ xấu đây. Được. Mira cao hứng đồng ý. Sau đó lại nhìn Chu Du dò hỏi. Cái này. Vẻn vẹn. Hoàn toàn. Tiền tiêu vặt. Chu Du gật đầu khẳng định nói. Không sai. Tiền đều về ngươi. Chỉ cần không đập ta cùng Lý Chính còn có Quách Đại gia bọn họ. Còn lại tùy tiện ngươi. Giờ làm việc chỉ cần không làm lỡ làm việc. Lúc tan việc cũng có thể đập. Nói chung thu nhập đều là ngươi. Ta không quản. Chu Du nói rất chân thành. Ngươi cũng có thể dùng tài khoản của ta cho ngươi tuyên truyền một hồi. Không liên quan. Mọi người đều là người mình. Ta nhìn Ma Đô phong cảnh rất tốt. Tan tầm ngươi có thể đi nhìn một chút. Mira kích động cực kỳ, cao hứng nhảy lên đến ở điểm xa trái đất nhất nhảy nhảy. Được, quá tuyệt, ta cũng có sự nghiệp rồi. Chu Du nhìn Mira bởi vì trên nhảy dưới nhảy mà trên nhảy dưới nhảy trên nhảy dưới nhảy. Con mắt rất nhanh sẽ cúi đầu nhìn điện thoại di động. Tuy rằng Mira càng xinh đẹp càng tốt hơn một chút, Thế nhưng Chu Du vẫn cảm thấy vừa nãy lại đây người phóng viên kia càng tao. Hơn nữa cùng Mira đã rất quen thuộc rồi. Chu Du cảm thấy, nói chung chính là cảm giác quá quen, là bằng hữu. Người phụ nữ kia vừa nhìn chính là xấu nữ nhân. Xấu nữ nhân cho Chu Du một loại không có bị đối xử như vậy quá đặc thù trải nghiệm. Chu Du nghĩ đến Lục Tục lão bà Lữ Tương. Nghĩ tới đây, Chu Du nhìn thấy Mira đi nhà cầu rồi. Liền nhanh chóng đứng lên đến ước lượng. Tại thân thể bình phục sau liền hiện ra về nhà rồi. Về nhà rửa ráy, đánh răng, thu dọn cá nhân vệ sinh. Thuận tiện chiếu cái tấm gương. Chu Du cảm giác mình lại đẹp trai rất nhiều. Cảm giác ta kém cỏi nhất cũng là trung thượng trình độ rồi. Bị nữ nhân chủ động câu dẫn nam nhân. Chính là như vậy tự tin. Trước kỳ thực cũng không có thiếu nữ nhân câu dẫn Chu Du. Nhưng một mặt là Chu Du bóp tiền không đủ. Hoặc là chính là quá cao cấp rồi. Như là Nhan Kính Y loại kia lại là đại học danh tiếng tốt nghiệp lại là mỹ nữ bác sĩ giả thiết. Chu Du vừa nhìn liền chạy. Căn bản sẽ không đến gần. Hiện tại nữ phóng viên. Chu Du liền cảm giác mình có thể nắm chắc. Đối phương thú vị. Chính mình cũng thú vị. Nghĩ tới đây. Chu Du đã nghĩ đến một nữ nhân khác. Chu Du nằm nhoài phòng ngủ trên giường chơi điện thoại di động. Trên người phát cứng thời điểm đương nhiên là nằm úp sấp thoải mái. Chu Du nhìn một chút WeChat tin tức. Liền nhìn thấy Lữ Tương cho mình phát quá thật nhiều điều tin tức. Bất quá đều là chút thời gian trước. Trận này liền không phát. Chu đại ca, cảm tạ ngươi. Ta tăng thật nhiều fan. Lục tục mời ngươi ăn cơm. Chu đại ca có rảnh không? Chu đại ca lúc nào rảnh rỗi rồi? Cho em gái ta phát cái thư chứ. Chúc mừng Chu đại ca mang hàng phát hỏa. Lúc nào mang em gái một cái a? Chúc mừng Chu đại ca fan đột phá 7 triệu. Chúc mừng Công Cẩn đại ca fan đột phá 8 triệu. Chu đại ca, chúng ta lại hợp tác một chút có được hay không? Ta cũng sẽ khiêu vũ tương đương. Chu Du nhìn một chút. Một điều cuối cùng tin tức đều là gần một tháng trước sự tình rồi. Chu Du hồi trước là gặp phải chuyện gì đều không quản. Bởi vì quá nhiều người liên hệ hắn rồi. Liền hờ hững biết, lúc này cũng là tẻ nhạt đau bi. Hơn nữa, rất muốn tìm cái người phụ nữ nói chuyện. Ngay sau đó liền suy nghĩ làm sao hồi phục rồi. Chu Du, gần nhất đang làm gì? Bởi vì không biết giải thích như thế nào tại sao mình không để ý tới nàng. Có thể lại muốn cùng người tán gẫu tao. Thế là Chu Du liền không nhìn các loại nguyên nhân. Lựa chọn kinh tâm động phách không nhìn bắt đầu. Chu Du lúc này có chút sốt sắng. Chính mình trước đều không có lý nhân ra. Hiện tại đột nhiên cùng nhân ra liên hệ. Này, ai nha, thực sự là xấu hổ. Quá rồi 1 giây, 5 giây, 1 phút. Chu Du rất nhanh sẽ đến xem những khác rồi. Ở hơn 10 phút sau, Lữ Tương liền phát tới tin tức. Lữ Tương, Chu đại ca, ngươi có thể coi là rảnh rỗi rồi. Nghĩ như thế nào đến liên hệ ta rồi? Chu Du, không có chuyện gì. Chính là cảm giác tốt trận không liên hệ các ngươi rồi. Lục tục gần nhất đang làm gì? Ta nhìn hắn bê chạm tài khoản thật lâu không đổi mới rồi. Lữ Tương, không biết. Ta cùng hắn phân rồi. Chu Du tràn đầy nghi hoặc. Cấp tốc hỏi dò. Chia tay rồi. Vì sao phân a? Lữ Tương. Không phải chia tay. Là ly hôn rồi. Chu đại ca. Người nói người đàn ông này có tiền sẽ làm cái gì? Chu Du. Mua nhà a? Thời đại này liền kẻ ngu si đều biết có tiền muốn mua phòng. Lữ Tương. Trừ bỏ mua nhà đây. Chu Du nhíu mày. Sau khi có tiền. Trừ bỏ mua nhà còn có thể làm cái gì? Chu Du nghĩ không trắng. Thế là trực tiếp trả lời. Không biết. Lữ Tương. Chu đại ca ngươi không phải liền có tiền sao? Ngươi sau khi có tiền trừ bỏ mua nhà. Còn muốn làm cái gì? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ chấn động mạnh một cái. Sắc mặt đỏ lên. Đương nhiên là chơi gái rồi. Chu Du đột nhiên cảm giác mình thực sự là không thể cứu chữa rồi. Từ khi sau khi có tiền, đầy đầu đều là nữ nhân, hận không thể đem mình cứng nhét vào. Đương nhiên, Chu Du hay là muốn điểm bộ mặt. rất nhanh sẽ tập trung trí tuệ tiến hành hồi phục. Chu Du, ta sẽ cố gắng tăng lên chính mình. Chính là bởi vì trước đây không có tiền, cho nên ta mới biết kiếm tiền khó khăn biết bao. Không nỗ lực tăng lên chính mình, nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ phung phí. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.